Ma Phi khuynh thế, độc sủng nàng. Chương 26, Hỏa Linh tức giận. Góc truyện audio.com. Trong Hỏa Vân Điện, Hỏa Linh phiền não tát vào mặt thị nữ mới vừa dâng trà, nóng như vậy, ngươi muốn bỏng chết bổn cung hay sao? Thật xin lỗi nương nương, thật xin lỗi, nô thì không phải cố ý, nương nương. Hỏa Linh làm sao chịu tha cho, chỉ là vừa muốn mở miệng, thị nữ thiếp thân phái đi dò xét tình hình vội vã trở lại, nàng liền đem thi nữ dâng trà kia tạm thời vứt qua một bên, vội vàng hỏi. Nói mau thăm dò được như thế nào? Có thủ hạ báo lại nói tối qua nửa đêm, vương cư nhiên đến địa lao nhìn nữ nhân kia, hơn nữa thật lâu mới rời khỏi, điều này làm cho trong lòng của nàng vô cùng khó chịu. Chẳng lẽ lúc ấy vương vội vã từ nơi của mình rời đi chính là vì đi cưng chiều nữ nhân kia sao? Vương hậu thật vất vả biến mất, mình rốt cuộc có thể trở thành người đứng đầu hậu cung, nàng tuyệt không cho phép nửa đường nhảy ra nữ nhân tới giành vị trí của mình. Nương nương, tối qua yêu vương quả thật đến địa lao, nhưng đến cùng có phải đi cưng chiều nữ nhân kia hay không, không ai biết. Chỉ là sáng nay, yêu vương lại vì nữ nhân kia mà ra tay với ma quân. Ma quân, yêu giới cùng ma giới cho tới bây giờ nước giếng không phạm nước sông, hắn làm sao sẽ đột nhiên tới cửa gây chuyện. Hỏa Linh cau chặt đôi mày thanh tú, như thế nào cũng nghĩ không thông. Nô tỳ cũng nghĩ như vậy, vì vậy hỏi tướng sĩ cùng yêu vương xuất chiến một chút, đến cùng là có chuyện gì xảy ra cũng là không ai dám nói. Nô tỳ vất vả đi hết một vòng, mới rốt cuộc hỏi thăm được thì ra ma quân đến địa lao để đoạt nữ nhân kia, yêu vương mới chặn đường đánh ma quân. Không xong, nương nương, việc lớn không tốt rồi. Đang nói, lại một người thị nữ vội vội vàng vàng chạy vào. Làm gì mà vội vàng như vậy, trời sập hay sao? Hỏa Linh giận dữ mắng mỏ. Nhà đầu Lưu Vân này, trước kia cũng không phải là không có quy củ như vậy. Đúng, thật xin lỗi nương nương, nô tỳ cũng là nhất thời gấp gáp, yêu vương hắn. Hắn, có lời gì từ từ nói. Vâng, Lưu Vân vội vàng hít sâu hai cái, trì hoãn hô hấp của mình. Yêu vương phong nữ nhân ngày hôm qua làm tuyết phi, hơn nữa ban thưởng ở ỷ Phượng Các. Cái gì, tin tức này, đối với Hỏa Linh mà nói, không khác nào sấm sét giữa trời quang. Ỷ Phượng Các cùng Tê Phượng Các chia ra tọa lạc ở hai bên tầm cung của yêu vương, một trái một phải, nhất định là chỉ có nữ nhân may mắn được vương sủng nhất mới có thể vào ở. Qua nhiều năm như vậy, vương hậu ở Tê Phượng Các mà Ỷ Phượng Các vẫn luôn trống không. Mình từng nhiều lần ở trước mặt vương nhắc tới, hy vọng có thể ở đến ở TNG Ỷ Phượng Các nhưng đều bị hắn trực tiếp cự tuyệt. Truyền thuyết vương hậu là sư muội của vương, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm tốt vô cùng, vương không muốn nữ nhân khác ngồi ngang hàng với vương hậu cũng là có thể hiểu. Cho nên, sau mấy lần bị cự tuyệt nàng cũng liền không hy vọng xa vời có thể ở Ỷ Phượng Các nữa, chỉ cần trừ vương hậu, người vương thích nhất là nàng là đủ rồi. Nhưng tại sao, nữ nhân kia mới vào cung ba ngày, liền dược ban thưởng ở Ỷ Phượng Các tại sao? Thời điểm hôm qua ở trên đường, vương đối với nữ nhân kia rõ ràng vẫn là cực kỳ chán ghét, trong một đêm, lại có thể xảy ra chuyển biến lớn như vậy. Trong này, nhất định là có vấn đề. Ác độc nhìn chằm chằm thị nữ đang quỳ trên mặt đất kia. Kéo nhà đầu này xuống, loạn côn đánh chết. Nương nương không cần, nương nương tha mạng a, góc truyện audio.com. Thị nữ rất nhanh bị hai thị vệ kéo xuống, chỉ còn lại loáng thoáng tiếng kêu thảm thiết. Trong lòng Hỏa Linh lúc này mới dễ chịu hơn một chút. Có biết yêu vương bây giờ đang ở nơi nào không? Nghe thị vệ báo lại, hôm nay ưng vương Bách Điều Quốc có việc gấp tới tấu, yêu vương cùng hắn thương nghị đại sự đi. Được, rất tốt, ánh mắt Hỏa Linh lộ ra một tia ác độc. Lưu Vân, Lạc Hà, các ngươi đi chuẩn bị chút lễ vật, bổn cung muốn đích thân đi xem tuyết phi một chút. Dạ, nương nương, cách chương.